Lôi Đình Chi Chủ, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 374, chương 374, Kim Quang. Canh 1, Lãnh Phi cười to nói, chút tài mọn, hắn cũng nhẹ nhàng một chưởng nhấn ra, nhất thời một đạo mặt trời chói chan cái bóng xuất hiện. Sau đó chui vào chưởng lực bên trong, tiến lên đón núi này nhạc hình bóng quyền khí. Âm âm, một tiếng vang trầm đục, thật giống như không trung nổ tung một đạo sấm rền. Lưu Nhất Niệm hơi biến sắc mặt, thiên ý cảnh, Lãnh Phi nói, quốc sư đệ tử thứ 8, không gì hơn cái này. Được, chẳng trách cuồng vọng như vậy, dám giết thập bát đệ bọn họ, quả nhiên có vài phần bản lãnh. Lưu Nhất Niệm lạnh lùng nói, bất quá hôm nay phải để cho ngươi hiểu rõ. Thiên ý cảnh cùng thiên ý cảnh là bất đồng. Lãnh Phi bật cười, đây chính là ta phải nói. Hắn dứt lời nhẹ nhàng một chưởng nhấn ra, một đạo mặt trời chói chan cái bóng xuất hiện, nhưng đây đạo liệt ngày lại không chút nào cho người ấm áp cảm giác. Ngược lại cảm giác băng lãnh, loại cảm giác này cực kỳ cổ quái, lại vô cùng rõ ràng hiện lên ở mọi người ý nghĩ. Đều mạc danh dâng lên cảm giác này, bọn họ tất cả đều tu luyện bạch dương chân dài, vừa nhìn cái này, lập tức hiểu thấu, đây mới là bạch dương chân dài bên trong bạch dương chi tinh tùy. Nhìn cao thủ luận bàn hữu ích ở tại mình, bọn họ nhất thời được ích lợi không nhỏ, đủ bù đắp được mấy năm khổ tu cùng tìm hiểu, được cái bạch dương thần trường. Chúng đệ tử không kìm lòng được khen ngợi. Bọn họ khổ tu bạch dương thần trường, đối thoại dương thần trường ngộ được cực sâu, lúc này nhìn thấy một trường này, tựa như thấy được vô thượng cảnh đẹp một dạng, tâm thần sảng khoái, đẹp không thể tả, hận không được cất giọng ca vàng một khúc, để chút trong lòng sục sôi cùng hưng phấn. Dương Nhược Băng bay đi, đi tới một tòa băng xuyên chi đỉnh, băng xuyên chi đỉnh có một cái vách đá. Trên vách một cái nhỏ lỗ tròn, chỉ có thể dung một người thông qua, nhìn đến thật là tinh xảo. Trước lỗ tròn khoanh chân ngồi 9 cái lão giả, ngồi ở băng phía trên màu như thường, chính là cửu đại trưởng lão. Bọn họ nghe được tiếng bước chân, lấp lánh nhìn tới, thiếu công chủ, ngươi đi làm lớn, 9 người sắc mặt bất thiện, bởi vì công chủ xuất quan sự tình. Bọn họ cùng thiếu công chủ huyên náo rất lợi hại, đối với Dương Nhược Băng tức giận dị thường, cảm thấy nàng đây là không hiếu, không làm, cho dù hồng thủy ngút trời, công chủ bế quan vẫn là khẩn yếu nhất chuyện, đều muốn xếp ở vị trí thứ hai, chỉ cần Kinh Tuyết cung bất diệt, vậy thì không thể quấy rối công chủ xuất quan, nhưng này cái thiếu công chủ ngược lại tốt. Hở một tí liền muốn quấy rối cung chủ, nhất định chính là không có quy củ. Lẽ nào nàng không rõ thiên linh cảnh mới là Kinh Tuyết cung căn bản? Dương Nhược Băng nói, Đại Tây Quốc sư đệ tử đến trước chu diệt Lãnh Phi. Lai giả bất thiện, thiện giả bất lai, người này là thiên ý cảnh giới. Không biết sẽ còn hay không có thiên linh cảnh giới cao thủ âm thầm đi theo. Đại Tây Quốc sư. Mặt vàng nghệ lão giả trầm giọng nói, khinh người quá đáng, Đại Tây Quốc sư như thế nào đem Kinh Tuyết cung chúng ta để trong mắt. Được cho hắn chút lợi hại, chỉ sợ triệt để chọc giận Đại Tây Quốc sư. Vậy sợ cái gì, hắn luôn không khả năng tự mình đến trước. Đồ đệ hắn nghe nói đã vô cùng lợi hại, có đạt đến thiên linh cảnh. Nói chuyện đến thiên linh cảnh, bọn họ nhất thời im lặng. Sắc mặt âm u khó coi, đều nhìn về phía băng xuyên trên nhỏ lỗ tròn. Dương Nhược Băng nói, hiện tại Lãnh Phi một người tại một mình chống đỡ, sợ là chưa chắc chịu đựng được, còn phải mời mấy vị trưởng lão tương trợ. Thiên ý cảnh cao thủ, nhanh chóng, mặt vàng nghệ lão giả trầm giọng nói, Lãnh Phi không chống đỡ được bao lâu. Dương Nhược Băng nói, còn có một việc. Nàng từ trong lòng ngực lấy ra một bản đóng cẩn thận sách, đưa cho mặt vàng nghệ lão giả nói, Đây là Lãnh Phi đạt được một bản Bạch Dương Chân Giải Tàn Quyền. Mọi người sắc mặt khẽ biến, bọn họ thân là trưởng lão, đều biết rõ Bạch Dương Chân Giải lai lịch, biết rõ Kinh Tuyết Cung có một bộ Bạch Dương Chân Giải Tàn Quyền. Dương Nhược Băng nói, bộ này tàn quyền cùng trong cung kia bộ phận bất đồng. Ta cảm thấy hẳn để cho sư phụ nhìn một chút, có lẽ có giúp cho đột phá. Lại một bộ phận tàn quyền. Mặt vàng nghệ lão giả nhận lấy, lắc đầu một cái không có lật xem. Ngươi là muốn đưa cho cung chủ? Phải, Dương Nhược Băng nói, cung chủ bế quan lâu như vậy còn không có động tĩnh, sợ là gặp phải vấn đề khó khăn. Bản này tàn quyền có lẽ có ích lợi. Ngoặc kép, được rồi, mặt vàng nghệ lão giả chậm rãi gật đầu. Vậy liền cho cung chủ. Hắn liếc mắt nhìn Dương Nhược Băng, thiếu cung chủ sẽ không vẫn còn đang đánh tính vào mời cung chủ xuất quan đi. Dương Nhược Băng lắc đầu, ta đã thay đổi chủ ý, có bộ này tàn quyền, sư phụ nhất định có thể bước vào thiên linh cảnh. Rất tốt, chín người sắc mặt hòa hoãn, chỉ cần không để cho cung chủ xuất quan, bọn họ cũng sẽ không phản đối Dương Nhược Băng. Dương Nhược Băng nói, đi nhanh đằng trước xem một chút đi. Tản bộ, mặt vàng nghệ lão giả đi tới nhỏ trước lỗ tròn, đem tàn quyền thông qua một cái to bằng nắm tay lỗ nhỏ nhét vào. Cái này to cỡ nắm tay khổng là đưa cơm địa phương. Mặt vàng nghệ lão giả cùng một cái khác tròn mập lão giả cùng nhau theo Dương Nhược Băng đến đằng trước, còn lại 7 người trông coi bên này. Cung chủ bế quan quan trọng nhất. Ồ, Lãnh Phi cũng đến thiên ý cảnh. Mặt vàng nghệ lão giả Trịnh Tam Sơn kinh ngạc. Là thiên ý cảnh. Tròn mập lão giả Chu Tông Tiên gật đầu một cái. An ủi Săn Sóc Nghiêm cười nói. Thật không nghĩ tới, hắn đã đến thiên ý cảnh. Tiểu tử này thật đúng là kỳ tài a. Bọn họ giật nảy cả mình. Không nghĩ đến âm thầm bên trong Kinh Tuyết Cung vậy mà tăng chúng một tái thiên ý cảnh cao thủ. Bọn họ liếc mắt nhìn bên cạnh Dương Nhược Băng, trong bụng tư vị phức tạp. Thiếu cung chủ vốn là đệ nhất kỳ tài, hiện ở nơi này đệ nhất lại muốn cho ở tại Lãnh Phi rồi. Đối với nàng, thiếu cung chủ uy nghiêm là có ảnh hưởng. Bất quá tông môn ra loại này kỳ tài lại là chuyện tốt. Tạm tạm hắn là nam tử, không ảnh hưởng được cung chủ vị trí. Từng đạo như sấm rền nổ vang vang vọng hư không. Toàn bộ Kinh Tuyết Cung trên dưới phảng phất đều đang rung động. Phương xa phi điểu ở trên trời tụ tập, không dám rơi xuống. Lãnh Phi cùng Lưu Nhất Niệm trưởng lực quyền lực liên miên bất tuyệt, vô cùng vô tận. Hơn nữa hai người phảng phất đến bẻ kinh, nhất định phải đem đối phương đánh ngã. Lãnh Phi nói, quốc sư dưới trướng chỉ có bản lãnh như vậy, còn đến báo thù, há chẳng phải là cười âm? Hừ, chút bản lãnh này cũng đủ làm thịt ngươi. Lưu Nhất Niệm cười lạnh. Lãnh Phi lắc lắc đầu nói, tài năng chỉ có thế, vậy hôm nay ngươi cũng đừng nghĩ đi. Tâm tư khác khẽ động, lòng bàn tay đã xuất hiện lôi tức giận. Quyền trưởng chạm nhau, Lưu Nhất Niệm nhất thời cứng đờ. Suy, cơ hồ tại đồng thời, Lãnh Phi trong tay áo chui ra một tia sáng tím, bắn về phía Lưu Nhất Niệm cái trán. Ba, một tiếng giòn vang, ánh tím đình trệ, thiên lôi đao hiện ra thân hình. Khoảng cách Lưu Nhất Niệm cái trán chỉ có 2 tấc, Lưu Nhất Niệm thẳng tắp trượt giật lùi ra ngoài một trượng. Sắc mặt âm u vô cùng, gắt gao trợn mắt nhìn Lãnh Phi, cặp mắt bắn ra kim quang. Lãnh Phi cảm giác không ổn, đầy màu vàng ánh mắt có uy hiếp chí mạng. Thân hình thoát một cái, xuất hiện 2 đạo tàn ảnh, vị trí cũ đã xuất hiện 2 cái hố nhỏ, bóng loáng nền đá mặt, cần được dùng trường kiếm dùng sức đâm 2 lần, mới có thể xuất hiện như vậy 2 cái hố nhỏ. Thân hình hắn tiếp tục lắc lư, Lưu Nhất Niệm song mắt bắn tán loạn kim quang, đuổi sát hắn không buông bỏ. Lãnh Phi một từng đạo tàn ảnh ngưng hiện, thật giống như một người hóa thân làm mười mấy người. Thấy mọi người hoa cả mắt, bọn họ bận rộn lắc đầu, cảm giác mê muội, không dám nhìn lâu. Tốc độ của hắn quá nhanh, vượt qua ánh mắt tốc độ truy kích. Hảo gia hỏa, đây rốt cuộc là thần công gì? Khó lòng phòng bị, không thể tránh né, cũng thua thiệt Lãnh Phi khinh công tuyệt thế. Đổi lại mình là tuyệt đối không tránh khỏi. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.